Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96. 96 ngạnh không ngạnh Tạ Tư Dương một bàn tay hơi hơi cứng đờ. Phúc ở thô cứng hung khí thượng, nàng ngón tay nhẹ nhàng vừa động, là có thể cảm giác đến cái kia đồ vật ở trong tay gân xanh nhịp đập. Càng thêm nóng bỏng, trong phút chốc nàng theo bản năng mà tưởng buông ra tay. Lại đột nhiên bị Lục Quân nắm lấy thủ đoạn, hắn thấp giọng hỏi. Ngạnh sao? Tạ Tư Dương đốt ngón tay không được run rẩy. Nàng máy móc mà nằm ở hắn trong lòng ngực. Có thể cảm giác được Thái Dương một chỗ ấm áp hơi thở hạ xuống, Lục Quân nhẹ nhàng bắt hạ nàng phát. Lại hỏi một lần, ngạnh không ngạnh? Không khí trở nên dị thường loãng, Tạ Tư Dương chỉ nghe được chính mình gần như không thể nghe thấy. Thanh âm từ răng phùng gian phát ra rồi. Ngạnh, muốn rời giường. Lục Quân ừ một tiếng. Nhưng hắn rõ ràng không có muốn rời giường ý tứ. Mà là nắm lấy tay nàng. Kề sát vật cứng chậm rãi trên dưới vuốt ve. Hắn dưới thân phấn khởi cùng dục vọng một chút không che. Giấu, càng là an ủi. Côn thịt càng thêm sung huyết nóng lên. Như thế nào cũng mềm không xuống dưới. Lục Quân nhìn chăm chú nàng. Nói. Mỗi lần tưởng tượng đến ngươi liền ngạnh, chỉ có ngươi, trong hư không phảng phất có cái gì nổ tung. Tạ Tư Dương trái tim cơ hồ đình nhảy, nàng vẫn duy trì tư thế này để ở hắn trong lòng ngực. Có thể cảm giác chính mình máy móc đến giống cái người gỗ. Như vậy hẳn là thập phần không thú vị mới đúng. Lục Quân hơi thở lại dần dần hỗn độn. Qua hồi lâu, hắn đột nhiên kéo ra tay nàng nhưng đã không còn kịp rồi. Có chút tinh dịch phun ra đến nàng trong lòng bàn tay. Sền sệt lại nóng rực Tạ Tư Dương đầu óc trống rỗng, nàng trơ mắt nhìn Lục Quân từ đầu giường rút ra. Giấy, nửa quỳ ở nàng trước người. Tinh tế mà lau đi nàng lòng bàn tay mỗi một giọt đục dịch. Lại nâng lên tay ở bên môi hôn hôn. Cho đến làm xong này đó. Hắn mới đứng dậy đi vào phòng tắm, nàng sửng sốt. Cũng bắt đầu mặc quần áo, ngày này phát sinh sự quá nhiều. Tạ Tư Dương cho rằng lâu như vậy tới nay vẫn luôn canh phòng nghiêm ngặt cấm tuyến bị đánh vỡ. Nàng hẳn là hoảng loạn mới đúng, ít nhất cũng nên có một chút mờ mịt, nhưng mà nàng hiện tại cái gì? Cũng không nghĩ, nàng ôm cuốn tốt chăn đơn. Đi ra phòng ngủ, ném tới máy giặt, phòng khách cửa kính sát đất cửa sổ bức màn không có kéo lên. Quang ảnh xuyên qua pha lê. Đầu rừng ở một bên một chỉnh mặt tường giá sách thượng. Mơ hồ có thể thấy trong ngăn tủ kia từng cuốn sắp hàng chỉnh tề chuyên nghiệp thư, nàng đi qua, chờ. Lục Quân tắm rửa xong ra tới ánh mắt đầu tiên thấy chính là không có một bóng người phòng. Hắn khâu áo sơ mi cổ tay áo nút thắt động tác đốn vài giây. Không biết nghĩ tới cái gì. Bước nhanh hướng ngoài cửa đi rồi hai bước. Lại đột nhiên dừng bước bước chỉ thấy Tạ Tư Dương cúi đầu đứng ở cửa sổ trước. Nàng trong tay cầm một quyển sách. Sắc màu ấm vầng sáng chiếu vào nàng sườn mặt thượng. Sấn đến buông xuống lông mi căn căn rõ ràng, chẳng sợ quyển sách trên tay thâm ảo lại buồn tẻ. Nàng vẫn như cũ xem đến thập phần nghiêm túc. Liền hắn đang xem nàng cũng chưa phát hiện, Lục Quân vừa định tới gần. Đột nhiên di động tiếng chuông vang lên, là Tạ Tư Dương, nàng chuyển được điện báo, không biết đối. Phương nói gì đó, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Tạ Tư Dương màu da có điểm mất tự nhiên lãnh bạch. Nàng bắt lấy thư ngón tay hơi hơi phát khẩn. Sau một lúc lâu, nhẹ nhàng hỏi, người nói ai ra tai nạn xe cộ. Di động chuyển đến Kỳ Dương ngắn ngủi thanh âm. Người không nghe lầm chính là Tân Thành Khuyết. Hắn bị thương rất nghiêm trọng, tối hôm qua giải phẫu, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Bác sĩ nói khôi phục không hảo về sau khả năng sẽ lưu lại di chứng. Là ta sai, vội đến bây giờ mới nhớ lại thông chi ngươi. Có vài giây thời gian Tạ Tư Dương thậm chí đều phản ứng không kịp, thân thể của nàng như là chủ. Động che chắn ngoại giới thanh âm, chỉ có thể cảm giác đến chính mình thình thịch tiếng tim đập. Cùng với lòng bàn tay về điểm này thấm ướt, tai nạn xe cộ, di chứng, ngắn ngủi mờ mịt qua đi. Quyển sách trên tay băng mà một tiếng rớt đến trên mặt đất. Tạ Tư Dương không kịp tự hỏi. Xoay người đổi hảo giày kéo ra môn. Ngay sau đó lại đột nhiên sửng sốt, Lục Quân từ phía sau giữ nàng lại tay, quăng từ ngoài cửa chiếu. Dọi tiến vào, phác họa ra hắn đĩnh bạt cao gầy thân ảnh. Lục Quân khóe mắt đuôi lông mày hiếm thấy mà có chút kiên lạnh ý vị. Môi nhấp chặt, cúi đầu nhìn chăm chú nàng, không biết qua bao lâu. Hắn rốt cuộc một chút buông lỏng tay ra, hắn nói. Đi nơi nào, ta đưa ngươi, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.